Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, mua cái nam nhân. Ngồi ở cửa thôn Sở Từ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Đặc biệt là nhìn đến các thôn dân đối chính mình đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Càng là dở khóc dở cười. Trước kia Oai Phong một cõi thời điểm, là trăm triệu không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Nếu là trước kia những cái đó thuộc hạ nhìn đến nàng này phó dáng người ngồi xổm cửa thôn bán đồ vật, sợ là kèm đều có thể bị kinh rớt. Bất quá nàng đối chính mình không có gì yêu cầu, chỉ cần đối chính mình mất thân nhân hữu ích, nàng không sao cả muốn làm cái gì. Bởi vậy cũng mới có thể như thế thuận lợi mang nhập này thôn cô nhân vật. Sở Từ trong đầu hồi ức không ít chuyện cũ. Sở Đường nhìn tay nàng vài lần, yên lặng rời đi, đánh giá về nhà bắt đầu biên cái đệm đi. Buổi sáng thời gian, Sở Từ lục tục lại bán ra hơn 20 tới cái. Thôn Nam thôn Bắc hài tử đều có, bởi vì đồ vật không quý, cho nên đại gia thản nhiên tiếp thu. Sở Từ cũng chậm rãi cảm thấy chính mình này túi tiền cổ điểm. Chiếu cái này tốc độ, hơn một tháng về sau, đừng nói là Sở Đường học phí, chính là sinh hoạt phí cùng với mặt khác phí dụng đều có thể gom đủ. Thậm chí còn có thể ăn nên làm ra thịt. Mùa hè thái dương thực độc, tuy là Sở Từ trên đầu mang theo cái mũ rơm đều vẫn là có chút chịu không nổi. Hiện tại thân thể này thể chất vẫn là quá kém, nhất chịu không nổi nhiệt. Này trên người lưu lại hãn tựa hồ đều có thể đem dưới thân thổ địa tưới nước một mảnh. Đầu óc tựa hồ đều phải tặc ra hoa tới. Nếu không phải nàng này ý chí lực cũng đủ kiên định, đã sớm bị cằm nắng hôn mê. Tỷ, rất xa, Sở Đường chạy tới, trong tay cầm cái căn đậu đỏ băng côn, đều hóa một nửa, mua cho ngươi ăn, nhiệt đi, còn có cái này, hóa ứ còn có phòng cảm nhiễm dược. Sở Đường lại từ trong túi móc ra hai cái nho nhỏ giấy trắng bao, có chút thuốc bột từ bên trong thấm ra tới. Sở Từ sừng sốt một chút, điểm này tiểu thương không cần phải. Tỷ, Sở Đường đôi mắt trừng, có chút tối tăm. Ta biết ngươi tưởng tỉnh tiền cung ta đi học, nhưng ta mới là nam nhân, ngươi cũng liền so với ta hơn phút mà thôi. Ta căn bản không cần phải ngươi giống cái đương mẹ nó giống nhau lao tâm lao lực chiếu cố. Ngươi đừng khi ta là hài tử giống nhau, mọi chuyện đều nhường ta được không? Cùng Sở Từ ngốc tại cùng nhau mấy ngày nay, trừ bỏ cơm sáng bên ngoài, mặt khác cơ hồ đều là Sở Từ động thủ. Làm cơm còn muốn tiếp tục biên đồ vật, tay đều chọc thành như vậy cũng không nói. Buổi sáng thời điểm hắn chỉ là cho rằng nàng này tay cắt lưỡng đạo dấu vết mà thôi, nhưng không nghĩ tới thế nhưng thương như vậy nghiêm trọng. Xem này Sở Đường tức giận bộ dáng, Sở Từ khóe miệng trừ động một chút. Nàng cũng không nghĩ vất vả như vậy, nhưng con mẹ nó chính mình chỉ còn hơn 2 tháng thọ mệnh, không nỗ lực điểm đến lúc đó chính là sẽ chơi xong. Nói nữa, tiểu tử này ở trước mặt hắn còn không phải là cái nhóc con sao? Dáng người như vậy gầy, đều 17 tuổi lại còn giống cái 14-15 hài tử dường như. Cùng nàng này mập giả tạo bộ dáng so sánh với, cũng quá yếu ớt điểm, sao có thể không che chở hắn. Nói xong lạp, Sở Từ liếc mắt nhìn hắn, rong rong dài dài, hai ta chi gian còn phân cái gì nam nhân nữ nhân, chờ cái gì thời điểm ngươi có thể đánh thắng được ta, lại cùng ta nói như vậy. Sở Đường trong miệng một nghẹn. Luận sức lực, hắn là so bất quá Sở Từ. Hắn xa xa xem qua một lần nàng cầm lưỡi hay làm việc bộ dáng, thật dọa người a. Tỷ, Ngươi như vậy về sau sẽ gả không ra. Sở Đường héo, vẻ mặt đau khổ nói. Sở Từ khóe miệng một liệt, cười, sợ cái gì, chờ chúng ta có tiền, liền mua cái nam nhân trở về. Ta vừa rồi còn nghe người khác nói thôn bên có người ra nam oa quá nhiều nuôi không nổi, chuẩn bị bán cho người khác đương nhi tử đâu. Sở Đường hoàn toàn xấu hổ, yên lặng thấp cúi đầu. Tiểu Tâm, hầu hạ này nhà mình tỉ tỉ thượng dược. Ở Sở Từ bức bách hạ, vẫn là ngoan ngoãn đem mua tới đậu đỏ kem ăn sạch sẽ. Trong lòng kia kêu một cái khổ. Hết chương.